vĩnh viễn không quay trở lại Giang Nam Đạo. Hiện tại nhìn hướng Thiên Long Tu các đệ tử Thiên Long Đạo Tràng trở về. Tô Tín nấp trong bóng tối lập tức cười lạnh, một tia vui vẻ lạnh lùng, đây chính là thứ hắn muốn. Ban đêm hôm nay, mệnh lệnh đệ tử không được tùy tiện loạn đi ra ngoài. Hướng Thiên Long liền trở lại gian phòng của mình ngồi xuống tu luyện. Nhưng không biết vì sao hôm nay nội tâm hắn không thể bình tĩnh nổi. Dường như cảm giác có đại sự gì đó sắp xảy ra. Sau đó Hướng Thiên Long liền lắc đầu. Có lẽ do bản thân hắn nghĩ nhiều. Hiện tại các đệ tử Thiên Long đạo tràng đều tập trung bên trong đạo tràng. Tô Tín có hung hăng càn quấy còn dám đến Thiên Long đạo tràng nháo sự hay sao? Chấm, vào lúc này Hướng Thiên Long lại ngửi được mùi máu tươi truyền vào. Vào lúc này Hướng Thiên Long cau mày. Chẳng lẽ lại là Tô Tín đến gây sự? Hướng Thiên Long lập tức đi ra khỏi phòng. Các đệ tử Thiên Long đạo tràng đang đứng trên diễn võ trường. Sắc mặt quái dị nhìn lên bầu trời. Lúc này sắc trời đã tối nhưng bầu trời không phải màu đen. Mà là bị sương mù máu bao phủ. Sau khi cảm nhận được khí huyết sát và sát cơ càng lúc càng nồng nặc trong sương mù. Sắc mặt Hướng Thiên Long lập tức biến đổi. Vội vàng lớn tiếng nói. Cách trương.